Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 92, nhà chúng ta sẽ trở nên giàu có hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên chợ sáng của Trấn Bình An qua đi liền không có người nữa rồi. Nhưng Trấn Hà Khẩu vẫn còn đông nghịt người. Triệu Đại Sơn và Triệu Tam Ngưu nhìn trái nhìn phải. Cả hai con mắt đều không đủ dùng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến Trấn Hà Khẩu nên mọi thứ đều cảm thấy rất lạ lẫm. Trình Loan Loan đưa nhi tử cùng băng qua con đường. Nàng theo thói quen liếc nhìn tiệm ngũ cốc. Ngũ cốc ở Trấn Hà Khẩu không hề rẻ. Giá gạo kê đã tăng lên đến 10 văn tiền. Còn gạo trắng và bột mì căn bản không hề bày bán. Có lẽ vì biết rằng bách tính bình thường mua không nổi. Nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy trước tiệm ngũ cốc có một phụ nhân đang quỳ trên mặt đất. Bên cạnh là một nha đầu gầy gò. Sắc mặt vàng vọt, nhìn khoảng chừng 4-5 tuổi. Nước mắt của phụ nhân đó không ngừng rơi xuống. Trong nhà hết lương thực. Nếu tiếp tục như vậy bọn nhỏ sẽ chết đói mất. Chỉ có thể bán nha đầu này đi. 300 văn tiền là có thể đem nha đầu này đi rồi. Xin hãy giúp ta với. Nha đầu chừng 4-5 tuổi khóc lóc thảm thiết. Đôi mắt to tròn nhìn mọi người. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tâm trạng của Trình Loan Loan trở nên vô cùng phức tạp. Nếu như nàng rơi vào hoàn cảnh đó. Nàng tha chết đói cũng không thể nào đem đứa con mà mình mang thai 10 tháng bán đi được. 300 văn tiền có thể mua được một nha đầu. Không hề đắt chút nào. Nhưng trên đời này, nha đầu này không phải là người duy nhất bị buộc phải bán thân đổi lấy lương thực. Khi thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng thì người đem bán con cái của mình đi sẽ ngày một nhiều lên. Hơn nữa, hầu hết những người bị bán đi đều là nữ tử. Trình Loan Loan thu hồi ánh mắt, bước chân nặng nề cùng hai đứa con của mình tiếp tục đi về phía trước. Đi đến cuối con đường này là đến thư viện Nam Phủ nổi tiếng lẫy lừng của Trấn Hà Khẩu. Thư viện này là do quan phủ và một cử nhân lão gia cùng nhau thành lập. Những tiên sinh được mời đến ít nhất đều có xuất thân là tú tài. Những hài tử ưu tú từ các trấn lân cận sau khi học đến một cấp độ nhất định sẽ tập trung đến đây để học. Nói cách khác, người học ở nơi này, hoặc là có thiên phú học tập, hoặc là trong nhà không thiếu tiền. Trước cửa học đường cũng có một số quầy hàng nhỏ, nhưng phần lớn đều bán mực, giấy, nghiên mực, cũng có những người bán sách và tranh vẽ, tràn ngập không khí học thuật. Khi sạp hàng của Trình Loan Loan được bày ra liền có một ông chủ tốt bụng nhắc nhở nàng. Trong thư viện Nam Phủ có nhà ăn rồi. Cơ bản là sẽ không ra ngoài để mua những thức ăn này, đại thẩm vẫn nên đổi nơi khác đi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Trình Loan Loan cười nói. Đến cũng đến rồi, chi bằng cứ thử xem sao. Triệu Tam Ngưu đã mượn được một cái bàn. Mẫu tử ba người bày thạch băng ra thử. Vừa làm xong thì tiếng chuông từ thư viện vang lên. Khi nghe thấy tiếng chuông reo, những người bán hàng ngoài cửa lập tức đứng thẳng dậy. Vẻ mặt phấn chấn chuẩn bị chào đón khách. Không lâu sau, học sinh một nhóm 3-4 người ra khỏi thư viện. Bọn họ mặc đồng phục thư viện màu trắng xanh. Nhìn qua đó thì thấy một thiếu niên khôi ngô, trông rất bắt mắt. Trình Loan Loan cùng với hai đứa nhi tử của mình giao to. Bán thạch băng mát lạnh đây. Dùng thử miễn phí, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Một vài ông chủ ở quầy hàng bên cạnh đều chết lặng. Đây là thư viện, nơi thiêng liêng để đọc sách viết chữ. Tại sao nữ nhân này lại bất chấp giao bán bừa bãi như vậy? Người bán bút, mực, giấy, nghiên mực đều chú ý đến phong nhã. Bán hàng một cách thô tục như vậy, những học sinh đó căn bản sẽ không thèm nhìn một cái. Những người bán hàng kia lặng lẽ đốt cho Trình Loan Loan một cây đèn cầy. Hôm nay là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị đại thẩm này và có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Tuy nhiên, khiến cho mọi người bất ngờ đó là vậy mà thật sự có 3 nam học sinh đi tới. Trực tiếp đứng ở trước quầy hàng của Trình Loan Loan. Cách chương.